Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, trang 1007. Hắn dùng một loại nghiền ngẫm thanh âm nói, Hoa Diện a, Hoa Diện, không nghĩ tới, một ngày kia ngươi cũng lưu lạc tới rồi kết cục này. Không tốt, Hoa Vinh Nguyệt cả người lông tơ dựng ngược. Nàng chỉ một thoáng né tránh chính mình vừa mới ngồi vị trí, mà liền ở nàng rời đi sau một giây, kia thanh đao đã xuất hiện ở nàng vừa mới nơi vị trí thượng, kia thân đao còn ở hơi hơi rung động. Chát hạ vị trí đúng là Hoa Vinh Nguyệt tả tâm phòng, chương 556 cái gì cũng đều không hiểu người là. Người người này đùa thật a. Hoa Vinh Nguyệt trên đầu mồ hôi lạnh đều xông ra. Trọng sinh, đến nay, nàng nhất phiền chính là loại này hoàn toàn không biết từ cái nào góc xó xỉnh toát ra tới ra. Hỏa, như là nam nhân kia tuy rằng đời trước Dịch đại lão cũng không có gặp qua. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt tổng vẫn là có thể tìm được một chút dấu vết để lại. Chính là người này, Hoa Vinh Nguyệt là thật sự tưởng phá đầu đều làm không rõ ràng lắm hắn đến tột cùng là ai, bất quá. Người này, thật sự thật là đáng sợ. Hoa Vinh Nguyệt thậm chí có một loại kỳ quái cảm giác, chính mình. Giống như đối mặt chính là một cái khác Dịch Linh Lung, người kia cũng không có để ý bên cạnh kia. Thanh đao, Hoa Vinh Nguyệt giờ này khắc này cũng không dám kêu người khác lại đây. Nàng vừa vặn tốt không dễ dàng diễn như vậy một hồi xuất sắc diễn. Nếu lúc này đem người cấp kêu lên tới. Thực dễ dàng sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, người nọ thấy Hoa Vinh Nguyệt né tránh sau. Cũng không có bất luận cái gì dao động, ngược lại chỉ là giống ở hắn đoán trước trong vòng giống nhau. Từ trong lòng ngực lại móc ra mặt khác một cây đao, Hoa Vinh Nguyệt cẩn thận nhìn người kia. Nàng đã thật lâu đều không có giống như bây giờ khẩn trương, chính là nói đến cũng kỳ quái. Bọn họ hai người ai đều không có phát ra rất lớn thanh âm. Thật giống như cố ý gạt mọi người giống nhau. Trừ bỏ bọn họ hai người. Ai cũng không biết này gian trong phòng đang ở phát sinh một hồi sinh tử vật lộn. Người nọ lại rút ra một cây đao vọt lại đây. Hoa Vinh Nguyệt sau này một lui. Nàng trơ mắt nhìn chính mình tóc cấp tước đi xuống một rúm. Chậm rãi bay xuống tới rồi trên mặt đất. Người thoạt nhìn, giống như cũng không ta trong tưởng tượng nhanh như vậy, đối diện người kia ở kia rúm tóc chậm rãi, rơi xuống đất lúc sau nói lên cũng thật là kỳ quái. Ta phía trước mỗi lần gặp ngươi, đều cảm thấy ngươi sâu không lường được, nhưng là khi ta cũng đã trở nên cùng ngươi giống nhau lúc sau. Ta bỗng nhiên phát hiện, ngươi cũng không có giống ta trong tưởng tượng như vậy lợi hại. Hắn vừa nói, một bên chơi cái hoa đao, Hoa Vinh Nguyệt cân nhắc hắn trong lời nói ý tứ. Do dự mà nói, chúng ta phía trước đã từng gặp qua, trong phòng một mảnh yên tĩnh, người tới cũng không có trả lời Hoa Vinh Nguyệt vấn đề, mà là lại vọt lại đây. Lúc này đây Hoa Vinh Nguyệt dài quá cái tâm nhãn, nàng chờ đến đối phương mau đến chính mình bên. Người khi mới có sở động tác, nghĩ tá lực đả lực, tới đánh đối phương một tay phản kích, nhưng ai biết người tới cũng nhìn ra Hoa Vinh Nguyệt ý đồ. Trên đường biến chiêu, ngạnh sinh sinh phá Hoa Vinh Nguyệt cục, nhưng người này tốc độ cũng bởi vậy chậm một ít. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt thấy rõ ràng đối phương xuất đao vị trí, nàng có điểm mờ mịt, Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu nhìn chính mình bụng. Tâm nói có phải hay không vừa rồi nàng ra ảo giác. Hoặc là người này sai lầm quá lớn. Bằng không tại sao lại như vậy đâu. Nàng nguyên bản cho rằng người này đao đao ra chiêu đều bôn nàng trái tim tới. Rốt cuộc vừa mới kia một đao xác thật chát chính là nàng tả tâm dơ vị trí. Chính là vừa rồi đối phương mạnh mẽ quải trở về kia nhất chiêu. Làm Hoa Vinh Nguyệt thấy rõ hắn quỹ đạo. Người này vì sao hình như là một lòng một dạ bôn chính mình trái tim phía dưới lạc ba cốt đi? Là ảo giác sao? thời buổi này sao sẽ có người đối người khác lạc ba cốt như vậy có hứng thú đâu. Đường Liễu Nhụy thật cẩn thận đi tới hoa diện nơi dưới lầu mặt. Nàng không tới gần cái kia phố đâu, liền thấy phụ cận đã bị người trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh lên, nàng không dám thấu tiến lên đi, mà là nghiêm túc núp ở phía sau mặt, sau đó thật cẩn thận nhìn phía trước, không lâu về sau. Nơi đó có một cái kiệu nhỏ tử bị nâng ra tới. Cỗ kiệu rèm cửa bị một con nhỏ dài bàn tay trắng xốc lên. Có nhân đạo, làm thất á cô nương đi về trước đi. Thất á cô nương hôm nay sợ hãi. Đường Liễu Nhụy mắt thấy cái kia kiệu nhỏ tử chậm rãi rời đi. Trong lòng tưởng, đây là cái kia, hoa diện thích nhất nữ nhân, Lâm Thất Á. Nàng nghĩ nghĩ hoa bộ đầu cùng Lâm Thất Á đứng chung một chỗ phong cách. Không thể hiểu được liền cảm thấy không thế nào đáp, không thể nói như thế nào không đáp. Chính là nhìn quái quái, Đường Liễu Nhụy tổng cảm thấy. Hoa bộ đầu không nên như là sẽ thích Lâm Thất Á cái loại này cô nương người, những người đó rời đi. Đường Liễu Nhụy tưởng thượng lại không thể đi lên, chỉ có thể thở dài, chậm rãi hướng tới bên ngoài đi đến. Kết quả ở trên đường lại gặp được một người, đường bộ khoái. Người kia đối Đường Liễu Nhụy nói, người đây là vừa mới từ nào trở về. Phía trước, Đường Liễu Nhụy nhìn thoáng qua người này, không nghĩ cùng hắn nhiều lời. Thỉnh ngươi tránh ra một chút, ta phải đi. Người kia cười xem Đường Liễu Nhụy, đúng là mấy ngày hôm trước ở phòng hồ sơ đem Đường Liễu Nhụy che ở nơi đó người. Đường Liễu Nhụy mạc danh xem hắn cảm thấy không quá thoải mái. Có lẽ là bởi vì này phụ cận màu đỏ ánh đèn nguyên nhân. Nàng mạc danh cảm thấy người này so mấy ngày trước đây thoạt nhìn cười đến càng thêm ý vị thâm. Trường một chút, ta cảm thấy ngươi hẳn là vừa mới từ đối diện cái kia phố trở về đi. Người kia nói, xem ngươi trên mặt biểu tình, hẳn là cái dạng này. Đường Liễu Nhụy nghe thấy hắn nói sau ngừng lại, chậm rãi quay đầu lại xem hắn, ngươi như thế nào sẽ như vậy cảm thấy đâu? Nàng hỏi, người nọ cũng không nói nhiều cái gì, chỉ là xoay hạ đôi mắt nói, nói lên. Hoa bộ đầu vừa mới lại đây về sau lại đột nhiên gian mất tích giống nhau. Ta vẫn luôn ở tìm hắn. Ngươi biết hắn ở nơi nào sao? Đường Liễu Nhụy nhìn hắn thật lâu. Sau đó lắc lắc đầu. Không biết, như vậy. Kia ta phải qua đi tìm một chút hắn. Người kia cười nói. Đứng dậy liền chuẩn bị vòng qua Đường Liễu Nhụy qua đi. Chờ một chút. Ngươi hiện tại không có biện pháp qua đi bên kia. Bên kia lộ đã bị phong thượng. Đường Liễu Nhụy vội vàng nói, ai nha, đường bộ khoái, ngươi vừa mới không phải nói ngươi không phải từ bên kia trở về sao? Người kia vẻ mặt khoa trương hỏi Đường Liễu Nhụy. Hết chương.